Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà Tâm nhìn cô gái này cách ăn mặc là lạ, chừng như không phải là người ở đây. Thế mày là con gái nhà ai? Cô gái vẫn cứ cúi mặt mà đáp. Bạn cháu rủ cháu ra thuyền bố mẹ nó chơi, cho biết, rồi đưa cháu lên bờ, để cháu về. Cháu gọi người nhà đến đón, ấy nhưng mà người nhà cháu bận, cho nên không có đến được. Thế nhà mày ở đâu? Nhà cháu ở gần chợ. Miệng nói, cô gái leo lên xe. Bà Tâm thấy nó leo lên xe rồi cũng chẳng từ chối được. Thôi thì kệ mẹ nó. Đoạn cong đít mà đạp. Bấy giờ trời đã tối, ở ngoài kia toàn là ruộng. Dọc con đê chỉ có cái ánh đèn nhỏ nhỏ của cái xe đạp soi đường mà thôi. Bà Tâm cứ đạp xe, lâu lâu quay sang hỏi chuyện cô gái, rằng thì là mà bao nhiêu tuổi, bố mẹ làm gì, rồi đang đi học hay là đi làm. Cô bé trả lời vanh vách, thậm chí tay của nó còn vòng qua ôm lấy eo của bà Tâm. Thế đã có người yêu chưa? Hay là nhà tao có thằng con trai đấy, mày về làm dâu nhà tao nhá. Bà Tâm vẫn cứ cong đít đạp, miệng hỏi. Ấy nhưng không có tiếng giả nhời. Bà Tâm thấy lạ, dừng xe lại, muốn ngoảnh ra đằng sau để xem, thì ngớ cả người khi mà đằng sau cái gác ba ga xe đạp chẳng có ai cả. Bà Tâm cuống cuồng soi cái đèn pin đang đội trên đầu ra xa. Không thấy gì cả, vắng tanh vắng ngắt. Cho đến khi soi thẳng lại đằng sau, trên con đê, chả nhìn thì thôi. Vừa nhìn thì bà cuống cuồng, ba chân bốn cẳng, cong cả đít, đạp xe còn nhanh hơn cả xe máy mà chạy. Bởi vì ánh đèn pin vừa chiếu ra đằng ấy, thì thấy đứa con gái mặc bộ đầm màu trắng, tóc tai bù xù, ấy như mà bò bằng tứ chi soàn soạt ở trên mặt đường. Nó đuổi theo bà Tâm, miệng nó há to, nhe ra hàm răng trắng nhơn nhọn, lưỡi của nó thè lè, nhẻo ra dịch nhớt nhát, kéo lê trên mặt đường, khóe miệng cũng tong tỏng nhỏ máu. Bà Tâm không còn kiểm soát nữa mà phóng xe như là tên lửa. Vừa phóng, bà vừa la làng. Ôi trời ơi, có ma bà con ơi, ôi trời ơi, con ma nữ lưỡi dài nó đuổi tôi rồi. Ở đằng sau, con danh con mả mẹ kia, nó vẫn cứ lê lưỡi, bò lổm ngổm bằng cả chân cả tay mà đuổi theo bà Tâm. Cho đến khi ầm một tiếng, về đến đầu làng, bà Tâm tông thẳng cái xe vào cột điện, ngã lăn xuống mương. Ông Tám nghe tiếng la oai oái, liền chạy ra, thấy vợ mình không có đi vào nhà, mà thế nào lại đâm vào cột điện. Ông cũng chi hô người ta lên cứu. Ôi trời ơi, tổng một nhà nó, ôi trời ơi, lao xuống mương rồi, chúng mày ơi, chúng mày ơi. Người ta lao xuống kéo bà Tâm lên, thì bà xỉu từ bao giờ. Ở dưới đít quần thì cứt đái lẫn với nước bùn, vàng khè nhoe nhoét, là bà sợ quá. Ông Tám cũng hốt đưa bà Tâm ra trạm xá, bởi vì con cái ông bà đi làm xa, không có nhà. Qua một đêm yên bình, sáng hôm sau bà Tâm mới được cho xuất viện. Về đến nhà thì bà con chòm xóm đi đến hỏi thăm. Bà Tâm bơ phờ mệt mỏi, kể hết lại cho bà con nghe. Ông Tám cũng ngồi bên cạnh mà chen vào. Trời ơi, cái con mẹ đĩ này sao nó ngu thế, không biết. Tao nghe nó kể là tao biết ngay nó gặp cái con của nợ bụi chuối rồi. Người ta cũng gật đầu, khẳng định ấy chính là con ma ở bụi chuối. Tiếng đồn cứ vang xa, dần dần cũng chẳng ai dám lại gần bụi chuối vào ban đêm hay đặn tờ mờ sáng nữa. Họ biết né tránh cho đến khi mọi chuyện cũng êm xuôi. Nghe đến đây Hạ chống cằm. Vậy anh Ngọc ơi, trước giờ anh đi thuyền qua đoạn này nhiều, anh có bao giờ anh gặp ma không? Anh Ngọc gật đầu. Có, mà chỉ lần đầu thôi, lần sau anh không có gặp nữa. Ai cũng như vậy á. Hạ thắc mắc. Ai cũng gặp có một lần ấy mà bà Tâm bà bị hù ghê vậy. Anh Ngọc lắc đầu. Anh cũng không biết nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net